Chương 1202, lực lượng tinh thần đột phá. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị khống chế linh đồ bức tranh hấp thu không gian bên trong cột mốc thời gian, hắn đột nhiên lại ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện khác, đi qua cả ngày tu luyện phía sau, hắn không chỉ tu vi chân khí thành công đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng đỉnh cao, hơn nữa thật giống lực lượng tinh thần tu vi cũng đột phá. Cho tới nay, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi cũng cao hơn ở tu vi chân khí, ở hắn vẫn luyện khí 6 tầng thời điểm, tu vi chân khí liền đã đạt đến linh diễn kỳ, cái này đã tương đương với luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí 8 tầng, 9 tầng tài nghệ. Mà vừa nãy Hạ Nhược Phi bởi vì lấy ra linh đồ bức họa thời điểm sử dụng lực lượng tinh thần, lúc này mới phát hiện mình ở quá trình tu luyện bên trong, lực lượng tinh thần tu vi dĩ nhiên bất chi bất giác đột phá đến rồi tụ linh cảnh. Đây chính là tương đương với kim đan kỳ tu vi ở luyện khí kỳ giai đoạn, lực lượng tinh thần tu vi chia làm linh động, linh quý, linh diễn ba cái giai đoạn, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ 1 đến 3 tầng, 4 đến 6 tầng cùng với 7 đến 9 tầng. Tiếp tục tăng lên, lực lượng tinh thần thì lại sẽ tiến nhập tụ linh cảnh, đối ứng kim đan kỳ tu vi. Phía sau còn sẽ có đối ứng nguyên anh kỳ tu vi hóa linh cảnh cùng với đối ứng nguyên thần kỳ tu vi thánh linh cảnh. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi tu vi tạm thời vẫn không có đạt đến kim đan kỳ, nhưng lực lượng tinh thần tu vi cũng đã trước tiên bước qua một cảnh giới lớn, đi tới tụ linh cảnh. Này để Hạ Nhược Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tụ linh cảnh, tên như ý nghĩa, lực lượng tinh thần đạt đến cảnh giới này, linh hồn cấp độ sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Hạ Nhược Phi một chút cảm thụ, lập tức liền phát hiện trong đó chỗ kỳ diệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn nhà Nê Hoàng Cung. Nói cách khác, hắn có thể đủ hoàn toàn nội thị Nê Hoàn Cung cảnh tượng. Cái này ở linh diễn kỳ thời điểm là chuyện không thể nào, chỉ có cùng Tống Vi tiến hành cấp độ sâu hợp lúc luyện, hắn mới rõ ràng thể nghiệm được linh hồn tồn tại. Mà bây giờ, chỉ cần hắn ngưng tâm tụ thần, ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được linh hồn ở trong Nê Hoàn Cung trạng thái. Linh hồn càng thêm ngưng tụ, càng cường đại hơn, là vì tụ linh cảnh. Tương ứng, tinh thần lực lượng biến dẫn phát rồi biến chất. Mỗi một sợi lực lượng tinh thần đều càng thêm cô đọng, hơn nữa lực lượng tinh thần phạm vi cảm ứng cũng so với ban đầu đầy đủ gia tăng rồi mười mấy lần. Hạ Nhược Phi đem tinh thần lực phát tán đến cực hạn, phát hiện hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến xung quanh chí ít 5, xa u km bên trong tình cảnh, hơn nữa lực lượng tinh thần xuyên thấu tính cũng rõ ràng tăng cường. Trước đây ở gặp phải vách tường, kim loại hoặc là một ít chất lỏng địa phương, lực lượng tinh thần sẽ rõ hiện ra chịu đến trở ngại. Nhưng bây giờ này loại trở ngại đã nhỏ rất nhiều. Biến hóa còn rất nhiều, thì như trước hắn có thể dùng lực lượng tinh thần điều khiển thực hiện tương tự với cách không rời vật hiệu quả, hiện tại năng lực này cũng tăng cường rất nhiều. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú kiểm nghiệm tinh thần lực của mình đột phá một cảnh giới lớn phía sau mang tới rất nhiều biến hóa, trong lòng vui vô cùng. Hắn thậm chí muốn thử đem chiếc kia du thuyền từ không gian bên trong lấy ra, nhìn còn sẽ hay không giống đêm đó gặp phải báo táp khẩn cấp đem du thuyền thu vào không gian như vậy, bởi vì siêu gánh nặng mà đầu đau như búa bổ. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là nhịn được cái này kích động. Hắn quyết định hay là trước để không gian hấp thu cột mốc. Lần này hắn chiếm được đầy đủ 25 khối cột mốc, hơn nữa trên thứ không gian thăng cấp phía sau còn lại mấy khối cột mốc, hắn cũng để không gian hấp thu. Nếu như phán đoán không sai, này thứ không gian chí ít vẫn có thể lại thăng một cấp. Không gian thăng cấp mang tới rất nhiều biến hóa tạm lại không nói, Hạ Nhược Phi rất rõ ràng một chút, đó chính là mỗi thứ không gian thăng cấp phía sau, hắn cùng không gian giữa độ khớp cũng biết tương ứng tăng lên, đối với không gian không chế độ phải nhận được tăng mạnh. Dưới tình huống này, tại không gian bên trong tồn lấy vật phẩm cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Hạ Nhược Phi cảm thấy, hay là chờ không gian thăng cấp sau đó mới nói vậy khi đó muốn lấy ra chiếc này du thuyền, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Liền hắn đưa tay cầm lên linh đồ bức tranh, sau đó tâm niệm khẽ động. Linh đồ giới bên trong, trôi nổi ở một chỗ không gian độc lập lao trong lòng 25 viên cột mốc lập tức thoát rời lao tủ. Trong đó một viên cột mốc phát sinh ánh sáng dịu dịu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở thành nhạt, biến dọn. Đồng thời, cột mốc xung quanh tràn ra một luồng huyền diệu quy tắc khí tức, Hạ Nhược Phi đối với này QNZ rất quen thuộc, chính là quy tắc không gian khí tức. Luồng hơi thở này cấp tốc dung nhập vào toàn bộ không gian ở giữa. Hai viên, ba viên từng viên cột mốc ở lực lượng không gian nuốt chửng bên dưới tản mát ra tất cả tinh hoa, biến thành một khối không tầm thường chút nào phế thạch. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến linh đồ bức tranh liên tục hấp thu 20 viên cột mốc phía sau, vẫn như cũ không có gì thay đổi, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước gần như hấp thu 14 viên cột mốc, không gian mới bắt đầu thăng cấp. Lẽ nào lúc này muốn tăng gấp đôi, 28 viên cái kia trong tay cột mốc là không đủ a? Sớm biết, thì ít cho màu trắng kia giới ly mấy viên. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói. Nếu như màu trắng giới ly biết Hạ Nhược Phi thời khắc này ý tưởng, nhất định sẽ nhớ dậm chân. Bây giờ phân phối tỷ lệ đã hết sức không công bằng, ngươi còn ngại bóc lột ta không đủ sao? Đương nhiên, màu trắng kia giới ly hiện tại lâm vào một chủng loại dường như trạng thái ngủ say, đối với biến hóa của ngoại giới căn bản không có bất kỳ phản ứng. Đây nếu là nó khi tỉnh táo, nhìn đến một quả này viên mỹ vị cột mốc liền như thế bị linh đồ không gian hấp thu, cũng nhất định sẽ tâm thương yêu không dứt. Hạ Nhược Phi ngoại trừ lo lắng cột mốc không đủ ở ngoài, còn có một chút đau buồn âm thầm, đó chính là không gian này hấp thu cột mốc số lượng càng lúc càng lớn, lần này liền muốn hơn 20 quả, vậy lần sau chẳng phải là muốn hơn 40 viên lại xuống? Lần đây một mực cột mốc thứ này lại là có thể gặp mà không thể cầu, lần sau còn không biết đi nơi nào tìm đây. Không gian thăng cấp đến trình độ này, lại dư Ava O hấp thu ngọc thạch đến thăng cấp, trên căn bản là thiên phương dạ đàm, cái kia cần ngọc thạch sẽ là số lượng cao, nói không chắc đến cuối cùng, hấp thu ngay ngắn một cái ngọc thạch mỏ cũng chưa chắc đủ. Muốn không gian thăng cấp, chỉ có hấp thu cột mốc con đường này. Tốt liền cũng may, Hạ Nhược Phi ở đây Bích Du Tiên Phủ bên trong phát hiện cột mốc, hắn có một ít suy đoán, này cột mốc ở cổ giới tu luyện có thế chưa chắc là vật đặc biệt chân quý, bằng không Bích Du Tử đạo trưởng liền sẽ không đem chúng nó đồng nhất chút tạp vật đặt chung một chỗ. Hoặc là còn có một khả năng, đó chính là tu luyện quy tắc không gian tu sĩ rất ít, bao quát Bích Du Tử ở bên trong cũng không biết cột mốc chủ yếu công năng, cũng có lẽ là bơ y vi cái khác phương diện sẽ dùng đến chút ít cột mốc, vì lẽ đó hắn mới có. Bất kể là cái nào một khả năng, đều mang ý nghĩa một chuyện, đó chính là nếu như có thể tìm tơ y càng nhiều người tu luyện di tích, vẫn là rất có thể phát hiện càng nhiều cột mốc. Nếu là tìm tơ y chủ tu quy tắc không gian tu luyện người để lại động phủ, nói không chắc cột mốc sẽ càng nhiều. Dựa theo Bích Du Tử từng nói, năm đó Nguyên Anh Kỳ trở lên tu sĩ đều ly khai địa cầu tìm kiếm cơ duyên đi tới, cái kia số lượng nên sẽ không quá ít. Nhiều như vậy Nguyên Anh Kỳ trở lên tu sĩ, luôn không khả năng từng cái đều có hậu thế sư môn văn bối, tổng có mấy cái cô độc, hoặc là giống Bích Du Tử như vậy mặc dù là có sư môn, cũng đem động phủ của mình để cho người hữu duyên. Hạ Nhược Phi cảm giác mình sau đó phải nhiều đến tên Sơn Đại Xuyên hoặc là hải ngoại đi dạo, tìm mục tiêu chủ yếu chính là cổ tu luyện người để lại động phủ. Ở Hạ Nhược Phi suy nghĩ lung tung bên trong, linh đồ bức tranh kéo dài đang hút thu cột mốc. Rốt cục, ở đệ 24 viên cột mốc bị hấp thu thời gian, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm thấy linh đồ giới bên trong quy tắc không gian trở nên hơi hỗn loạn đứng lên. Hạ Nhược Phi đối với này đã có chút kinh nghiệm, biết đây là không gian thăng cấp điểm báo, hắn tràn ngập chờ mong chú ý không gian bên trong tình huống. Quả nhiên, theo này đệ 24 viên cột mốc bị hấp thu xong, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, linh đồ giới bên trong quy tắc không gian cũng tựa hồ đạt tới một bình cảnh, ở rối loạn lưu động ở giữa không ngừng áp xúc, biến ảo. Rốt cục, tất cả quy tắc ở ép rút vào cực hạn phía sau phảng phất thoát khỏi một cái ràng buộc, cấp tốc bắt đầu gây dựng lại. Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm thấy linh đồ giới bên trong quy tắc không gian trơn nên càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, không gian sơn hải cảnh bên trong, núi lớn ở ầm ầm ầm địa sinh dài, thổ địa đang nhanh chóng về phía ở ngoài mở rộng, biển rộng cũng không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Tình cảnh này phảng phất tạo vật chủ ở tự nhiên vô tận pháp lực. Cũng là bởi vì lực lượng tinh thần đột phá nguyên nhân, Hạ Nhược Phi lần này có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ sơn hải cảnh không gian màng vách tường đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Giống như là một cái khí cầu bị thổi lớn hơn giống như, không ngừng mở rộng vào đế giới. Linh đồ giới thăng cấp quá trình cũng không dài lâu, không lâu sau liền trần ai lạc định. Ở quy tắc không gian gây dựng lại, hoàn thiện quá trình bên trong, từng sợi quy tắc khí tức ở màu trắng giới ly trong cơ thể xuyên qua. Trên người nó ánh sáng tựa hồ càng tăng lên. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ở tiểu gia hỏa trên người sẽ qua, phát hiện như thế một lát công phu, nó sinh cơ trơn nên càng thêm thịnh vượng, chỉ bất quá vẫn không có chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói, chẳng lẽ không gian này thăng cấp đối với giới ly cũng sinh ra ảnh hưởng, có thể tuyệt đối đừng hại nó tẩu hỏa nhập ma a không gian bên trong, còn lẻ loi lơ lửng còn lại duy nhất một viên cột mốc. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cũng không có khống chế không gian tiếp tục đi hấp thu nó. Có thể dự kiến, hạ thứ không gian thăng cấp cần cột mốc ít nhất là 30, 40 quả, hấp thụ nhiều một quả như vậy cũng không được nhiều rõ ràng tác dụng. Còn không bằng giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào vạn nhất màu trắng kia giới ly lại đói bụng đến phải phát điên đây nên cấp cho nó khẩn cấp hay là muốn mượn, cũng không thể trơ mắt nhìn tên tiểu tử này chết đói đi. Hạ Nhược Phi tuy rằng ngoài miệng đối thoại sắc giới ly hết sức nghiêm khắc, trên thực tế hắn chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, thật muốn tên tiểu tử này có nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Nhược Phi khẳng định không thể nhẫn tâm bỏ mặc. Hắn hơi suy nghĩ, trực tiếp xây dựng ra một cái vững chắc loại nhỏ không gian. Đêm này duy nhất một viên cột mốc gói lại, đặt ở không gian chỗ cao coi như là cho màu trắng giới ly đồ dự bị lương khô, cũng phải ẩn nấp cho kỹ, hơn nữa không thể khiến nó phát hiện, bằng không tên tiểu tử này nhất định sẽ chứa làm bộ đáng thương dáng vẻ, không ngừng hướng hắn đòi. Hạ Nhược Phi chỉ là ở bên ngoài dùng tâm niệm cùng linh đồ không gian giữ liên lạc, kiểm tra một hồi thăng cấp đi qua không gian, chính mình cũng không có đi vào không gian bên trong đi. Hắn bây giờ muốn trước phải đem chiếc kia ạ gì một du thuyền lấy ra. Bởi vì hắn việc cấp bách, cũng phải cần mau chóng trở về lục địa. Nguyên bản hắn còn đang Đông Hải trong phạm vi, đi vòng vèo lục địa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng một trường báo táp đem hắn dẫn tới Bích Du tiên đảo trên, lại lúc rời đi đã tới Ấn Độ Dương. Từ nơi này bên trong trở về Tam Sơn, du liêu hơn nửa là không đủ. Hạ Nhược Phi ở GPS trên nhìn một chút đại khái vị trí. Cảm giác từ nơi này bên trong đi ốc sở chây lý A khả năng đều so với muốn về Hoa Hạ gần một chút. Hắn nhất định phải mau chóng quy hoạch ra một cái đường đi gần nhất, coi như là vô pháp trở lại Tam Sơn, ít nhất cũng phải có thể đến nơi quốc nội một cái nào đó bến cảng, như vậy là hắn có thể đủ dư Avao cảng bổ sung du liêu. Dù sao hắn chiếc này du thuyền là trực tiếp đăng ký Hoa Hạ tịch, chính mình vừa không có giải quyết những quốc gia khác thị thực, căn bản không thể tiến nhập nước hắn lĩnh trong biển. Coi như là hắn có quyền giới hạn tiến nhập nước hắn lĩnh biển thậm chí bến cảng, vậy cũng không thể đi A muốn biết, dư A theo chiếc kia du thuyền lý luận bay liên tục chặng đường, hắn từ Tam Sơn xuất phát là không thể mở nhận được chung quanh đây bất luận cái nào cảng khẩu, mặc dù có thể hàng được như thế dài cự ly, hoàn toàn là bởi vì hắn không gian bên trong chữa bị hơn 100 tấn du liêu nguyên nhân. Nhưng là hắn từ Tam Sơn xuất phát là có ghi lại trong danh sách, đến thời điểm Hạ Nhược Phi căn bản là không có biện pháp giải thích. Vì lẽ đó hắn chỉ có tận lực phạm vi quốc nội một cái nào đó bến cảng, hơn nữa còn phải là chiếc này du thuyền có thể dựa vào đầy hòm dầu từ Tam Sơn mở lấy được bến cảng, bổ sung du liêu phía sau trở về Tam Sơn. Điều này cần lợi dụng trên du thuyền định vị hệ thống cùng máy vi tính điều khiển chính đến phụ trợ quy hoạch một con đường. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, tâm niệm chăm chú khóa được không gian biển rộng bên trong nổi lơ lửng chiếc kia du thuyền, trong lòng hơi có như vậy vẻ sốt sắng. Không gian thăng cấp phía sau, hắn cùng không gian tâm niệm liên hệ càng thêm chặt chẽ, đối với không gian không chế độ cũng rõ ràng gia tăng rồi một đoạn, hơn nữa lực lượng tinh thần càng là đột phá một cảnh giới lớn, theo lý mà nói hẳn là có năng lực khống chế lấy ra chiếc này du thuyền, chỉ là hắn vừa nghĩ tới đêm đó đem du thuyền thu vào không gian lúc cảm giác, vẫn không khỏi một trận nghĩ mà sợ. Này không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần tiêu hao, đau đầu các loại vấn đề. Nếu như siêu gánh nặng sử dụng lực lượng tinh thần, là có thể đối với linh hồn tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần trước cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lùi bước, cổ liễu cổ dũng khí phía sau, hắn rốt cục quyết tâm, tâm niệm khẽ động, khống chế được du thuyền điều này cần lợi dụng trên du thuyền định vị hệ thống cùng máy vi tính điều khiển chính đến phụ trợ quy hoạch một con đường. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi. Tâm niệm chăm chú khóa được không gian biển rộng bên trong nổi lơ lửng chiếc kia du thuyền, trong lòng hơi có như vậy vẻ sốt sắng. Không gian thăng cấp phía sau, hắn cùng không gian tâm niệm liên hệ càng thêm chặt chẽ, đối với không gian khống chế độ cũng rõ ràng gia tăng rồi một đoạn, hơn nữa lực lượng tinh thần càng là đột phá một cảnh giới lớn, theo lý mà nói hẳn là có năng lực khống chế lấy ra chiếc này du thuyền, chỉ là hắn vừa nghĩ tới đêm đó đem du thuyền thu vào không gian lúc cảm giác, vẫn không khỏi một trận nghĩ mà sợ. Này không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần tiêu hao, đau đầu các loại vấn đề, nếu như siêu gánh nặng sử dụng lực lượng tinh thần, là có thể đối với linh hồn tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần trước cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lùi bước,